Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1335, Kim Tiêu Lâu. Vân Dương cơ hồ là dùng xong, một đường đi nhanh đến Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú trước mặt. Mới mở miệng, thanh âm đều lộ ra có mấy phần run rẩy, khắp nơi hiển lộ ra giờ phút này cái kia cưỡng ép kiềm chế kích động. Đối mặt trước mặt cái kia hai tấm đồng dạng che mặt khuôn mặt, Vân Dương tâm tình chưa từng có khuấy động, trong lúc nhất thời lại khó mà mở miệng lên tiếng. Không chỉ có một, đối diện cái kia hai cặp đôi mắt trong sáng bên trong tiết lộ ra ngoài cũng là không hiểu kích động cùng thật sâu quyến luyến. Ngươi trở về a. Kế Linh Tê cố gắng không chế tâm tình mình, nhiều năm như vậy không gặp ngươi. Không việc gì, thanh âm của nàng thanh lãnh bên trong xen lẫn mấy phần cảm khái. Nhìn như khống chế cảm xúc so Vân Dương cao hơn một cái đẳng cấp. Nhưng liên tiếp nàng Thượng Quan Linh Tú biết, hiện tại Kế Linh Tê tay dùng sức nắm chặt tay của mình. Đã đem tay của mình nắm đau, Thượng Quan Linh Tú hiện nay là tu vi gì? Trải qua nàng cái kia Mai Cô sư phụ dạy bảo đằng sau. Sớm đã là một bước lên trời, một bước lên mây, hiện tại tay của nàng, cho dù là chính diện chống đỡ thần binh lợi khí, cũng là tuyệt sẽ không có nửa điểm tổn thương. Bây giờ thế mà bị Kế Linh Tê cho nắm đau, có thể suy ra Kế Linh Tê trên tay phải là bao lớn lực đạo. Vân Dương ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Linh Tú, mỉm cười nói. Còn tưởng rằng muốn rất nhiều thời gian mới có thể gặp lại đến ngươi. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh. Lúc này Kế Linh Tê lý trí hấp lại, liền muốn rút về tay của mình. Lại ngạc nhiên phát hiện tay của mình trong nháy mắt này trái lại bị Thượng Quan Linh Tú chăm chú. Nắm lấy, chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Thế mà rút không trở lại. Chỉ nghe Thượng Quan Linh Tú một phái bình tĩnh bình thản bên trong vẫn xen lẫn một chút cười mỉm ý. Vị nói ra, sư phụ cũng không từng ép ở lại ở bên cạnh ta. Ta liền tranh thủ thời gian chạy tới, cũng chưa từng nghĩ đến chỗ đặt chân. Đúng là cảnh này, càng trùng hợp chính là Linh Tê ngay tại lân cận. Không có mấy ngày hai chúng ta liền đối mặt, sau đó chính là ở bên kia chiếm núi làm vua. Như vậy mà thôi, bây giờ rốt cục nhìn thấy ngươi, biết ngươi không việc gì, mọi người treo giữa không trung một trái tim, cũng liền có thể rơi xuống một nửa. Vân Dương cười ha ha một tiếng, buồn cười âm thanh lại lộ ra như vậy một phần nửa phần run rẩy. Hắn tự nhiên biết, Thượng Quan Linh Tú lời nói chỉ là buông xuống một nửa nguyên nhân ở đâu. Chỉ vì hiện tại, chính mình còn ở vào tuyệt đối trong cảnh địa nguy hiểm. An toàn cũng không phải là không ngại. Tử quan chưa đột phá. Không sao không sao. Nếu chúng ta hôm nay có thể trùng phùng gặp lại, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Vân Dương trầm thấp nói ra. Thượng Quan Linh Tú cười ha ha. Nói, nguyên bản chúng ta cũng không có dự định muốn tới tiếp ngươi. Sợ mục tiêu quá rõ ràng, nhưng ngẫm lại đều đã đến nơi này, mà cái kia đệ cửu tôn phủ tên tuổi cũng thật sự là quá. Cho nên, còn không bằng thoải mái lộ ra tới, thanh âm của nàng từ đầu đến cuối bình thản bình tĩnh. Cho người ta một loại ung dung không vội, cởi mở thanh thoát cảm giác, nhưng mà Kế Linh Tê tại mặt nạ phía sau lại sớm đã là cuồng mắt trợn trắng. Tỷ tỷ, ngươi nếu là thật thong dong liền buông ra tay của ta. Tay của ta, sắp bị ngươi bóp nát. Vân Dương rốt cục đem ánh mắt trạch hướng mở hai nữ. Chuyển hướng lấy đội ngũ bên trong Lăng Tiêu Túy, Thiên Vấn Cố Trà Lương, còn có Độc Cô Sầu đám ba người từng cái gật đầu ra hiệu. Ba vị này thế nhưng là lão bằng hữu. Mà Kế Linh Tê hai nữ có thể xuôi gió xuôi nước đi đến giờ này ngày này tình trạng. Tất cả đều dựa vào ba vị này sở xuất đại lực. Đối mặt Vân Dương ra hiệu, ba người cũng là kích động không thôi. nhào nhào ôm quyền hoàn lễ. Nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào Vân Dương mới tốt. Hiện tại Vân Dương không phải dừng là huyền hoàng anh hùng, được hưởng vân tôn tiếng tăm, càng đã đạt đến huyền hoàng giới đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Thực sự thánh quân cường giả, chúa tể một phương, mà nhóm người mình, mặc dù cũng là kỳ ngộ liên tiếp, đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà tu vi cao nhất Lăng Tiêu Túy cũng bất quá mới vừa vặn đặt chân tiến vào thánh tôn nhất. Phẩm mà thôi. Hai người khác tất cả đều dừng bước tại Thánh Hoàng tứ phẩm. Mà phần này tu vi, hay là may mắn mà có đệ cửu tôn phủ thiên vận kỳ ánh sáng. Trước kia cầm tay Ngôn Hoan đồng bạn, bây giờ lại ẩn ẩn có một loại ngưỡng mộ núi cao đã thị cảm. Rất có điểm lạ lẫm, hoặc là nói đúng không dám mạo phạm đi. Nhàn thoại không đề cập tới, chờ giải quyết chuyện trước mắt. Thời gian bó lớn, lúc đó sẽ cùng ba vị lão ca ca thổ lộ hết tâm sự. Không say không nghỉ, say cũng không ngớt, Vân Dương cỡ nào tâm trí. Trong nháy mắt sáng tỏ ba người đi sự tình, chợt mở miệng mời, hiển thị rõ chân thành tha thiết chi ý. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta coi như chờ lấy tiểu lão đệ say cũng không ngớt. Lăng Tiêu Túy cười ha ha một tiếng, nhất định. Vân Dương thật sâu gật đầu, Kế Linh Tê đột nhiên chen vào nói, ngữ khí tràn ngập tò mò coi là, cái kia, nghe nói ngươi bây giờ thành đầu hồ ly, có thể hay không để cho ta xem một chút, mở mang tầm mắt, đột nhiên nghe lời ấy, xưa nay ngưỡng mộ chính mình hình tượng Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người, có thể hay không đừng vừa thấy mặt cứ như vậy đâm tâm. Ta một nhẹ nhàng mỹ nam tử, ngươi nói với ta muốn nhìn ta đầu hồ ly, cho đến quay đầu nhìn về phía Thượng quan Linh Tú, chỉ gặp Thượng quan Linh Tú cũng là hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Còn có mấy phần kích động, khụ khụ khụ, Vân Dương sờ lấy cái mũi, cái này, thật là không phong nhã xem, lần sau đi, cũng là, trước mặt mọi người nhiều người như vậy, đúng là không tiện. Kế Linh Tê ngẫu nhiên tỉnh ngộ, nói, cứ quyết định như vậy đi, tối nay ngươi liền để ta nhìn. Thượng quan Linh Tú ở một bên liên tục gật đầu, nói, cứ như vậy nói, ta trước đó vẫn muốn nuôi một đầu bạch hồ ly, luôn cảm giác bạch hồ ly đặc thù linh tính, đặc biệt manh. Vân Dương sờ lấy cái mũi, chỉ cảm thấy thiên lôi cút cút, ta là phu quân ngươi, vị hôn phu. Ta không phải sủng vật của ngươi. Còn manh, ta manh ngươi một ngực. Ai, tại Lăng Tiêu Túy bọn người một bộ vây xem náo nhiệt xem kịch vui nhìn vở kịch chờ đợi trong. Ánh mắt, Vân Dương một mặt im lặng quay đầu. Nói, các ngươi cũng tới. Ai nha, các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít a. Tất cả đều tại ta dự đoán phía trên. Sử Vô Trần bọn người đồng thời khom người, tham kiến trưởng môn sư huynh, sau lưng đệ tử đồng thời quỳ xuống, tham kiến trưởng môn sư tôn vạn phúc kim an, đều đứng lên đi. Vân Dương cười nhạt cười, trong phủ tình huống thế nào? Còn mạnh khỏe a? Hết thảy mạnh khỏe. Sử Vô Trần đứng thẳng người, cười híp mắt, hiện tại cửu tôn phủ đành phải biến chuyển từng ngày bốn chữ có thể hình dung. Quả nhiên là một ngày một cái biến hóa. Trong mỗi ngày đột phá đệ tử, chí ít hơn mấy trăm cái. Nội vụ đường mỗi ngày vội vàng ban thưởng, đều nhanh bận không qua nổi. Tiền đa đa tiền đại tổng quản mỗi ngày cùng ta nhắc đi nhắc lại. Tiền thật không khỏi hoa, núi vàng núi bạc cũng không kháng tạo a. Vân Dương ha ha cười nói, không tệ không tệ, coi là thật không sai, chúng đệ tử có này tiến cảnh, phương không phụ ta chỗ nhìn. Vô Trần, ngươi chờ chút liền truyền ngữ đại tổng quản bên kia, ta trong khoảng thời gian này rất có kiểm nhận lấy được. Hẳn là đủ chúng ta phái môn mấy vạn năm chi phí sinh hoạt. Sử Vô Trần cùng Vân Dương phen này đối thoại. Bên cạnh nghe được tất cả mọi người là một trận điên cuồng bĩu môi. cỏ, nguyện ý coi là cửu tôn phủ thứ tôn liền đã đủ có thể mù nói linh tinh. Đột phá đệ tử một ngày hơn mấy trăm cái. Đây không phải thổi ngưu bức là cái gì. Mặc kệ là cái gì giai vị. Coi như chỉ là vừa mới nhập môn. Một ngày đột phá mấy trăm đệ tử đó cũng là chuyện không thể nào. Thỏa thỏa miệng đầy hồ sai. Còn có vị kia Tân Tấn Vân Tôn Đại Nhân. Một bộ mọi việc đều là tại ta trong dự liệu đức hạnh thì cũng thôi đi. Thế nhưng là một cái phái môn mấy vạn năm chi phí sinh hoạt. Người thật là nghiêm túc sao? Đừng nói hiện tại cửu tôn phủ đã là thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn. Coi như vẫn chỉ là một cái sáng lập phái môn. Đành phải mấy trăm đệ tử. Mấy vạn năm chi phí sinh hoạt phải là bao nhiêu? Cửu tôn phủ thủ tôn thứ tôn đều là mặt hàng này a. Quả nhiên con cóc đánh hà hơi. Khẩu khí thật lớn a. Nhưng lại không biết Vân Dương nói mấy vạn năm chi phí sinh hoạt thật sự là khiêm tốn. Nói thật, hiện tại Vân Dương vốn liếng, đầy đủ cửu tôn phủ một mực dùng đến thiên hoang địa lão cũng chưa chắc dùng đến xong. Nhưng lại nghe được vị này cửu tôn phủ trưởng môn Vân Tôn Đại Nhân nói ra. Đúng rồi, tu hành tối kỵ khô tiến, các ngươi làm thầy người trưởng già. Nhớ kỹ quan tâm nhiều hơn một hai, chớ có để bọn hắn đi lầm đường. Đó là đương nhiên, mỗi một ngày đều có người chuyên nhìn chằm chằm cái này. Quyết định không ra được sai lầm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, ta đến cùng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ta cửu tôn phủ thứ tôn, nổi danh kiếm tôn, tam thu kiếm sử vô trần, lại là một phen tự thuật. Đem sử vô trần lạc đại giang bọn người nhất nhất giới thiệu một lần. Kế linh tê cùng thượng quan linh tú từng cái thi lễ gặp qua. Hai nàng làm sao không biết Vân Dương cử động lần này chính là cho mình giới thiệu nhà mình tướng. Công tại giới này thành viên tổ chức đâu. Phía sau những cái kia đều là cửu tôn phủ môn hạ đệ tử. Ân, cái kia y phục màu trắng tiểu nha đầu chính là ta trưởng môn đại đệ tử, gọi Vân Tú Tâm chính là, đem các đệ tử cũng giới thiệu một lần. Vân Tú Tâm mỗi người tiến lên dập đầu, khụ khụ. Vân Dương ho khan hai tiếng, nói, tiếp đó, cửu tôn phủ lão thiếu gia môn bọn họ, đến phiên ta cho các ngươi giới thiệu hai vị giống như thần tiên không tầm thường xuất trần nhân. Vật. Sử vô trần bọn người tất cả đều nghiêm túc chờ đợi. Bọn hắn sớm có minh ngộ, đệ cửu tôn phủ tồn tại tất nhiên là khác thường bình thường. Chỉ là suy đoán hồi lâu, khó mà xác định cái này phái môn đến cùng cửu tôn phủ, hoặc là nói thủ tôn Vân Dương bản nhân đến cùng có quan hệ gì, hoặc là nói nguồn gốc. Vị này là kế linh tê. Ân, kế sách mà tính, tâm hữu linh tê linh tê. Cái này ý vị, họ kép thượng quan, tên là Linh Tú, khụ khụ, hai vị này, chính là ta, vị hôn thê, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Vân trưởng môn đột nhiên xuất hiện một câu, nhất thời dẫn động vô số người ho khan không thôi, trong đó lại lấy sử vô trần bọn người là rất, nghẹn họng nhìn chân chối sau khi cùng nhau sặc một ngụm, tạo thành hiệu quả thoáng như mắt xích, bao quát ở một bên nhiều hứng thú nhìn Bắc Cung Vô Song. Tại thời khắc này cũng là trợn mắt hốc mồm, mặc dù nỗ lực gắn bó khuôn mặt tươi cười một lát, cuối cùng không thể khống chế lại chính mình, bước đám người theo gót, kịch liệt ho khan. Ta a biết có quan hệ, nhưng là quan hệ này cũng quá kình bạo một chút đi. Hai cái, tất cả đều là ngươi vị hôn thê. Huyền hoàng giới đệ nhất đệ nhị mỹ nữ, tất cả đều là ngươi vị hôn thê. Hai người bọn họ thế nhưng là cộng đồng kinh doanh một môn phái. Một cái trưởng môn, một cái phó trưởng môn. Càng sâu tầng quan hệ tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, thoáng như trực tiếp bị thiên lôi chấn choáng váng. Đại khái là giữa sân số ít không có ho khan Vân Dương. Ho khan một tiếng, mở tiếng nói, mọi người đều biết, gần nhất thời gian bên trong, ta nhất định phải đối mặt một ít chuyện, hoặc là sinh tử chưa biết, nhưng ta nếu là còn sống trở về, chính là cùng các nàng thành thân thời điểm, nếu như không thể, hắn nói đến đây, đột nhiên Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú cùng kêu lên ngắt lời nói. Nếu là không thể, vậy chúng ta đến dưới đất, đi làm vợ chồng. Đám người nghe vậy phía dưới lại lần nữa chấn động trong lòng. Ở đây mấy trăm vị cường giả, không có ngoại lệ, tất cả đều ánh mắt chớp động một chút. Vân Dương mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Vân Dương cái gọi là sinh tử chưa biết sự tình, chính là ứng ở chỗ này, ứng tại lập tức, tòa này Kim Tiêu Thành bên trong. Hắn nếu là có thể từ tòa thành trì này đi ra ngoài, sau đó hết thảy nguy cơ với hắn mà nói cũng sẽ không tiếp tục tính sự tình. Trái lại, hắn nếu là không thể đi ra đi, thì nhất định chết ở chỗ này. Mà bây giờ, địch ta thế lực chênh lệch cách xa, cơ hồ có thể xác định, hắn nhất định là phải chết ở chỗ này, coi như đành phải một thân một mình. Hoàn toàn không có lo lắng cùng nỗi lo về sau, mà có thể sống muốn rời khỏi nơi này tỷ lệ, chỉ sợ cũng bất mãn một thành. Bây giờ hắn lại tại cái này vi diệu thời khắc, lập tức bộc lộ ra hai vị vị hôn thê tồn tại. Còn có chính mình cùng hai vị vị hôn thê tất cả cấp dưới. Cái này chẳng lẽ không phải làm cho đến nguyên bản đã tồi tệ thế cục càng hình chút xuống. Hai cái đặc biệt nặng nề lớn quả cân, đem hắn vững vàng rơi tại nơi này, nào chỉ là trăm càng thêm cân, chỉ có càng không thể động đậy. Nếu như nói, trước đó còn tạm được một thành mà nói, như vậy hiện tại, chỉ sợ ngay cả nửa thành sinh vọng hy nhìn cũng không có. Bắc Cung Vô Song nhìn xem Vân Dương bóng lưng, trong lòng buồn bực chưa từng có. Vân Dương tuyệt đối không phải một cái người ngu, không thể nào không rõ ràng chính hắn tình cảnh. Dưới tình huống như vậy, hắn phải làm chính là kiệt lực tránh cho bại lộ. Vì sao còn muốn chủ động đem Kế Linh Tê bọn người bại lộ ở chỗ này? Mặc dù một tiết này, mọi người trong lòng nguyên bản liền đều nắm chắc, nhưng nếu hắn không chủ động nếu như bại lộ, đệ cửu tôn phủ người lại là có thể bảo toàn. Họa không tới vợ con, cũng là một thì giang hồ chí lý, nếu không phải là không đội trời chung huyết cừu, chỉ nhằm vào mục tiêu, cũng không liên quan đến người nhà vợ con, càng không nói đến Vân Dương có to như vậy công tích tại huyền hoàng nhân giới. Một khi Vân Dương tự thân vẫn diệt, tất cả uy hiếp tất cả đều trừ khử. Tam Đại Thiên Cung độ cao tầng ngược lại muốn lớn lao hạn độ lễ ngộ Vân Dương vợ con cùng truyền thừa phái môn, nhưng bây giờ, Vân Dương đem hai vị vị hôn thê, còn có hai tòa cửu tôn phủ đồng thời trói lại chiến xa của hắn. Đồng thời đối mặt tử quan, không khác từ nhân bánh tuyệt địa, kéo tất cả thân cận người chôn cùng. Có thể Vân Dương rõ ràng không phải một thằng ngu. Như vậy hắn còn muốn làm như thế, chân ý lại là vì sao đâu? Bắc Cung Vô Song tự hỏi mình cùng Vân Dương ở chung mặc dù tạm. Lại thà rằng tin tưởng mình là thằng ngu, cũng sẽ không tin tưởng Vân Dương là thằng ngu. Xem ra hắn quả nhiên là có mưu đồ khác. Bắc Cung Vô Song thầm nghĩ trong lòng. Thế này, tiếng cười to bỗng nhiên truyền đến. Thánh Tâm Điện Lôi Thiên Lý. Cung nghênh Huyền Hoàng Vân Tôn đại nhân trở về, chính là Thánh Tâm Điện đại trưởng lão đến. Vân Dương ánh mắt ngưng tụ, nói: "Đại trưởng lão mạnh khỏe." Lôi Thiên Lý lớn tiếng nói: "Vân Tôn đại nhân lần này yêu tộc chuyến đi, vì ta Huyền Hoàng cực kỳ nở mày nở mặt, lão hủ cũng rất cảm thấy giống như vinh yên. Lần này phụng điện chủ nghiêm lệnh, sau đó đem không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Vân Tôn đại nhân trở về." Lôi Thiên Lý lời còn chưa dứt, phía sau hắn dòng dã 100 tên Thánh Tâm Điện cao thủ đồng thời hành lễ. Không tiếc bất cứ giá nào, hộ tống Vân Tôn đại nhân an toàn trở về. tuyệt không để đạo trích quấy phá, làm phiền chư vị. Vân Dương ở đây cảm ơn. Vân Dương thật sâu hành lễ. Sau đó, chính là mặt khác cao giai tu giả, nhao nhao chào, cực điểm khách sáo chi năng là, mặc kệ trong lòng cỡ nào không tình nguyện, nhưng là đại lục anh hùng, Huyền Hoàng Vân Tôn thân phận bày ở nơi này, tại sao cũng là muốn tiến lên chào. Lại là cười to một tiếng vang lên, lại là Bắc Cung Vô Song Long Hành Hổ Bộ, chậm rãi mà ra, Vân Tôn đại nhân, đêm nay chúng ta 12 người tại Kim Tiêu Lâu vì đại nhân thiết yến bày tiệc mời khách, còn xin Vân Tôn đại nhân nể mặt. Vân Dương nghiêm mặt nói, đây là khẳng định phải đi. Bắc Cung Vô Song nhìn quanh tả hữu, nói, các vị nếu là có nhàn hạ, cũng không ngại cùng nhau tiến đến, chúng ta không say không về. Đám người nhao nhao đáp lời. Vân Dương cười cười, chúng ta người nơi này đầu thế nhưng là không ít, cái kia Kim Tiêu Lâu có thể thả xuống được a? Bắc Cung Vô Song cười to, Vân Tôn đại nhân không cần phải lo lắng, lúc trước Huyền Hoàng rất nhiều anh hùng xuất chiến Huyết Hồn Sơn, chính là tại cái này Kim Tiêu Lâu thiết yến. Ngày đó, Thánh Hoàng trở lên cường giả, tổng cộng hơn 7.000 người cùng tụ một đường. Nói đến cái này Kim Tiêu Lâu, phải làm nói là vì cái kia một yến xây lên, riêng chỉ là hôm nay chúng ta những người này, coi là thật đi hết, chẳng diện chỉ sợ vẫn là phải lộ ra trống trải ly. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy, đêm nay ta liền mang theo huynh đệ cùng các đệ tử, cùng nhau đi ăn một bữa tốt. Bắc Cung Vô Song, vô cùng hoan nghênh. Hắn cười cười, nói, muốn ta nói, hai vị tẩu phu nhân cùng môn hạ đệ tử, cũng đều có thể một đạo tiến về, bực này thịnh sự hoặc là cả một đời cũng liền như thế một lần đâu. Kế Linh Tê lãnh đạm nói, ta nếu là nguyện đi, tự nhiên sẽ đi, nếu là không muốn, ai có thể mạnh mời ta đi. Nàng vừa nhìn thấy cái này Bắc Cung Vô Song, liền lòng sinh lửa giận vô hình. Trước đây, Bắc Cung Vô Song thế nhưng là mượn thánh tử thân phận, nhiều lần cầu kiến, cho dù hai người chưa từng coi là thật đối mặt, Kế Linh Tê như cũ đối với hắn phiền chán cực kỳ. Luôn cảm giác gia hỏa này không phải người tốt, dụng ý khó dò, mà Thượng Quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê lo liệu lấy giống nhau quan điểm. Một dạng không chào đón người này. Bắc Cung Vô Song cười ha ha một tiếng, nói, Vân Tôn đại nhân một đường bôn ba, sớm an trí nghỉ ngơi một hồi là đứng đắn, chúng ta vào thành, mời. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, Vân Dương đi đầu, Cửu Tôn phủ bên trong người sau đó là Kế Linh Tê các loại đệ Cửu Tôn phủ người, lại sau đó mới là cường giả khắp nơi. Bắc Cung Vô Song lại rơi tại cuối cùng, hắn tiến lên bộ pháp rất chậm, nhìn về phía trước nối đuôi nhau mà đi thân ảnh, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Vân Dương bóng lưng, lập tức quay đầu, nhìn xem phương xa Thanh Sơn, hắn đang sợ trong mắt mình sát cơ, bị Vân Dương cảm giác được, vị hôn thê, lẩm bẩm mấy chữ này. Bắc Cung Vô Song trong lòng tràn ngập khó nói nên lời phẫn nộ. Thân phận của mình đáng tôn sùng cỡ nào, đến nhà cầu kiến nhiều lần, thế mà đều không có thể gặp mặt một lần, mà Vân Dương tên này, thế mà đồng thời là hai cái vị hôn phu. Bắc Cung Vô Song nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy. Một hồi lâu sau, tâm tình vẫn là không có hoàn toàn bình phục lại. Vào thành thời điểm, rất là thuận lợi, trực tiếp liền tiến vào. Sử Vô Trần trong lòng hơi động, truyền âm nói, lão đại, mấy ngày trước đây Kim Tiêu thành thành chủ ban xuống lệnh dụ, không cho phép bất luận kẻ nào mang mặt nạ. Hôm nay chúng ta có mấy người mang theo mặt nạ, nhưng không ai nói. Vân Dương sững sờ, truyền âm nói, mấy ngày trước đây, đúng. Vân Dương sắc mặt âm trầm một chút. nói, ta hiểu rồi, đèn hoa mới lên, hôm nay kim tiêu lâu xa so với ngày xưa chói lọi. Đầy dãy đều là nghê hồng trùng thiên, chiếu rọi đến phương viên trăm dặm sáng như ban ngày. Trước cửa, 48 vị tố y thiếu nữ tất cả đều kiều diễm như hoa. Phân hai đội phân loại hai bên đứng tại cửa ra vào. Một cách tự nhiên hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Làm người say mê, kim tiêu lâu môn lâu phía trên treo thật cao lấy 9 cái to lớn đèn lồng. Mỗi một cái trên đèn lồng mặt đều dâng thư một chữ to. Hợp lại chính là 9 cái chữ lớn, là Huyền Hoàng Vân Tôn đại nhân bày tiệc mời khách. Lúc này đã không ngừng có cường giả từ 4 phương 8 hướng hướng về bên này chạy tới. Nối liền không dứt, lần lượt có tới, lần này mở tiệc chiêu đãi. Toàn thành oanh động bất quá nhánh cuối. Lực ảnh hưởng to lớn quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Lần này hội yến cũng không có thiệp mời chi thiết. Người muốn đến thì đến, không muốn tới liền không đến. Tựa hồ bậc cửa cực thấp, nhưng trên thực tế đâu, không đủ tư cách, hoặc là nói tu vi không đủ, căn bản liền sẽ không đến đây. Phàm là cao giai tu giả, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có, tuyệt sẽ không đến từ lấy chán, tự tìm không mặt mũi. Dù sao ở loại địa phương này bị mất mặt, nhẹ thì tâm ma bất ngờ bộc phát, nặng thì bị siêu cường giả ghi hận, không chừng ngày nào liền treo đến không minh bạch. Tham dự hội nghị người tiến vào cửa sảnh đằng sau, đi lên phía trước vài chục trượng, đập vào mắt đi tới chính là một tòa to lớn yến hội sảnh. Căn này đại sảnh tối thiểu có cao 10 trượng dưới, ở giữa đều không xưởng. Bốn phía lại phân làm tầng 3 cầu thang phân bố, lại kỹ càng chia làm từng cái khu vực nhỏ. Mặc dù khu vực phân chia, nhưng mà vô luận là ngồi ở kia một cái khu vực nhỏ bên trong, đều có thể tinh tường nhìn thấy 4 phương 8 hướng tất cả khu vực người. Riêng chỉ là tòa này căn phòng thật lớn, cũng đủ để dung nạp 4-5 ngàn người cùng một chỗ ngồi vào vị trí trung yến. Kim tiêu lâu cửa ra vào sắp đặt nhân thủ gọi tên dẫn đường, mà phụ trách gọi tên rõ ràng là một vị thánh tôn đỉnh phong cao thủ. Nhẹ nhàng một câu liền là âm thanh truyền đầy lâu, xa gần đều nghe. Một tiếng sau khi liền là có một vị thiếu nữ áo trắng đến đây, dẫn đầu vừa tới tiến vào thuộc về chính hắn khu vực vị trí bên trong. Cũng có một số người đến đây báo lên tính danh tu vi lệ thuộc, chờ phân phối. Sau đó vị này thánh tôn cao thủ lại sẽ chỉ rất xin lỗi thấp giọng nói một câu. Không có ý tứ, bên trong có vẻ như không có vị trí của ngươi. Lời vừa nói ra, người tới liền muốn đầy mặt xấu hổ rời đi. Không vui, không thoải mái, không hài lòng, không đang hát tên người trong bụng, cho nên gây chuyện, gây hấn, tìm phiền toái, hoàn toàn không có. Có thể là không thể, có thể là không thể. Phàm là cao thâm người tu hành, xem xét thời thế sau khi, càng thêm tiếc mệnh, không phải quan lớn lao lợi ích hoặc là huyền hoàng đứng trước vong tộc diệt chủng nguy hiểm, hiếm người cam tâm liền chết. Một khi đạo tiêu, theo bốn phía khu vực bắt đầu có người tiến vào ngồi xuống, mà có tư cách tiến vào bực này khu vực, tối thiểu cũng phải là thánh quân cường giả, hoặc một người, hoặc là 3-5 người, hoặc là 7-8 người một cái, chưa đạt đến thánh quân đẳng cấp thánh tôn tu giả, không có tư cách ở đây nhập tòa. Tất cả đều đi đến càng mặt trên hơn từng dãy trên chỗ ngồi đi. Từ từ, tham dự hội nghị người có vẻ như đã bên trên không sai biệt lắm. 7-8 phần chỗ ngồi đều đã có người ngồi xuống, mỗi người trước mặt đều đưa có một bình trà. Rất nhiều thiếu nữ áo trắng xuyên hoa hồ điệp đồng dạng bưng ấm trà ở trong đám người xuyên thẳng qua, lượn lờ đình đình, phong thái uyển chuyển. Thánh tâm điện Lôi Thiên Lý đại trưởng lão mang người ngồi ở thánh tâm điện chuyên môn trong khu vực, khuôn mặt trầm tĩnh. Mặt khác mấy cái phòng khách lớn cũng lục tục có người vào ở, mà giờ khắc này cũng chỉ còn lại có đông tây bắc ba phương hướng, còn có 14-15 cái bao xương giữ lại. Nhanh, không biết ai nói một câu. Lôi Thiên Lý nụ cười nhàn nhạt cười, cảm khái nói, cái này đại khái là gần đã qua vạn năm, tất cả các thánh tử tụ tập đến nhất chỉnh tề một lần a. Bên cạnh có người cười nói, chỉ ít trước đó chưa nghe nói qua có cùng loại tụ hội. Quần anh hội tụ a, có người dám khái một câu, ta nói nên Long Hổ Phong Vân mới là đi, hoặc là một câu thành sấm. Theo cái này câu nói này qua đi, lớn như vậy trong đại sảnh, dần dần có sát cơ ẩn ẩn lưu động, mặc dù ẩn mà không xuất hiện, lại là chân thực tồn tại, không chút nào hư. Hợp thời, cửa ra vào gọi tên thanh âm vang lên, Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Vu Trấn Tiêu đại nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử, Đông Phương Tinh Thần đại nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử, Liệt Cuồng Phong đại nhân đến. Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử, An Tâm Ngọc đại nhân đến. Đông Cực Thiên Cung bốn vị thánh tử đến, mỗi người mang theo bốn vị cao thủ cùng một chỗ đến. Theo bốn người này đi đầu mà vào, quần hùng nhao nhao im lặng, đầy mắt kính sợ mà nhìn xem bọn hắn. Chớ nói thánh quân cường giả chính là thế này đỉnh phong, đã đủ khinh thường uy quyền, kỳ thực như cũ có nhiều hạn chế, chí ít phải để đối mặt Tam Đại Thiên Cung thánh tử thời điểm. Thánh quân cường giả nhưng không có thân là đương thời đỉnh phong cường giả cảm giác ưu việt, hoặc là coi như thật sự là thấp một đầu. Dù sao thánh tử lúc đó chính là Tam Đại Thiên Cung chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là tương lai không thể leo lên Thiên Cung cung chủ vị trí, như cũ quyền cao chức trọng, tối thiểu cũng có thể tấn vị Thiên Cung xếp hạng top 10 nhân vật cường hoành, có thể nói là thỏa thỏa cao cao tại thượng đại nhân vật. Đông Phương Tinh Thần chậm rãi tiến lên, mang người thẳng nổi lên phía chính bắc bảy cái lớn nhất trong rạp ở giữa nhất bao xương, mà An Tâm Ngọc các loại lại là phân loại đồ vật, đều có ăn ý. Tại không có chân chính quyết ra đến cung chủ ai thuộc thời điểm, tự nhiên là lấy hiện tại cung chủ con trai trưởng vị trí cao nhất. Đây cũng là ước định mà thành lệ cũ, hoặc là nói, người trước bên ngoài như vậy. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Tây Môn Hoàn Vũ đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Lưu Minh Thắng đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Cổ Thế Hùng đến. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử, Phong Phá Thiên đến. Bốn người này động tĩnh cùng Đông Cực Thiên Cung tương tự, cũng là lấy cung chủ con trai trưởng Tây Môn Hoàn Vũ làm phía bắc xa xôi vị trí hạch tâm. Sau đó liền, Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử Bắc Cung Vô Song đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử, Huyễn Văn Uyên đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử, Nam Thiên Vân đến. Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử, Lan Đình đến. Tại Thường Nhân nghĩ đến, Bắc Hoang Ma Cung người tới động tác hẳn là cũng cùng Đông Cực Tây Thiên hai cung tương tự, do Bắc Hoang cung chủ con trai trưởng Bắc Cung Vô Song ngồi tôn vị. Bất ngờ Bắc Cung bốn người động tĩnh lại cùng với những cái khác hai đại thiên cung thánh tử rất khác nhau rồi. Đông Phương Tinh Thần các loại Đông Cực Thiên Cung thánh tử đến thời điểm, chính là huynh hữu đệ cung, đầy mặt dáng tươi cười, lẫn nhau khiêm nhượng. Mà Tây Môn Hoàn Vũ các loại Tây Thiên Thánh Cung các thánh tử đến thời điểm, cũng là một mặt hòa nhã. Bốn vị thánh tử nhìn hòa thuận đến cực điểm, đợi cho Bắc Hoang Ma Cung bốn vị thánh tử đến, lại hiển thị rõ Dương Cung Bạt Kiếm chi năng là cùng thuộc con trai trưởng hàng ngũ Bắc Cung Vô Song, đến thời điểm chính là đành phải một mặt xương lạnh, ba người khác ở giữa cũng tận là lẫn nhau lờ đi, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau ánh mắt, càng là trải rộng không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát khí. Đơn giản chính là ước gì đối phương tranh thủ thời gian chết mất khoản tiền chắc chắn, mặc cho ai cũng không nghĩ tới Bắc Hoang Ma Cung bốn vị thánh tử quan hệ trong đó thế mà ác liệt. Đến mức độ này, hơn nữa còn là như vậy không che giấu chút nào. Tận Bảo ở thế nhân trong mắt, tham dự hội nghị đám người gặp tình hình này đều cảm thấy dầu dĩ. Ngược lại là hai đại thiên cung chư vị thánh tử cũng không có cái gì dị thường biểu lộ. Chỉ có mặt mũi tràn đầy ý vị thâm trường, ý vị sâu xa, bọn hắn tựa hồ đối với loại tình huống này, đã sớm lòng dạ biết rõ, tập mãi thành thói quen. Bắc Cung Vô Song sải bước đi đến mặt phía Bắc Bao Xương. Ba người khác cũng là mang theo riêng phần mình hộ vệ. Mặt không thay đổi đi hướng phòng của mình, giữa lẫn nhau, thế mà ngay cả cái bắt chuyện đều không có đánh. Bắc Cung Thánh Tử một trong Huyễn Văn Uyên vào chỗ đằng sau. Ánh mắt quét qua khách ghế hai cái phòng, nhàn nhạt hỏi, Vân Tôn Đại Nhân còn chưa tới à? Hắn lời này, ung dung mà ra, dường như hững hờ, từ tâm mà phát, cũng không có đặc biệt hỏi thăm đối tượng, lại cứ như vậy nói ra. Bắc Cung Vô Song bạch nhãn nhìn trời, mấy vị khác thánh tử cũng đều không có trả lời. Lại là Kim Tiêu Lâu lão bản, một cá thể hình to lớn cự đại mập mạp, tiến lên một bước, cung kính nói, hồi bẩm thánh tử đại nhân, Vân Tôn đại nhân còn không có tới. Huyễn Văn Uyên hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, giá đỡ không nhỏ a, lần này lại không có ai để ý hắn. Ngay cả cái kia Kim Tiêu Lâu lão bản cũng là không dám làm âm thanh. Cái kia Huyễn Văn Uyên nhưng cũng lơ đễnh, thẳng lấy một loại rất tư thế thoải mái ngồi xuống. Theo sau chính là vỗ bàn một cái. Quát, rượu đâu? Đồ ăn đâu? Trà đâu? Lúc này, bên cạnh Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử Liệt Cuồng Phong bất mãn lên tiếng nói. Lấy ở đâu nhiều như vậy tật xấu? Coi là nơi này là nhà của một mình ngươi bên trong đâu. Huyễn Văn Uyên đằng lập tức đứng lên, cả giận nói, ngươi nói ai? Liệt Cuồng Phong cũng lập tức đứng lên, giận dữ nói, liền nói ngươi, thế nào? Huyễn Văn Uyên giận dữ, ngươi lặp lại lần nữa. Liệt Cuồng Phong cả giận nói, nói chính là ngươi, ngươi dám thế nào? Ngươi có ý kiến? Huyễn Văn Uyên đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ta liền biết ngươi nói chính là ta. Nhiều người như vậy chỉ có ngươi nói ta. Đây mới là duyên phận thiên quyết định a. Ta nói Liệt huynh a, sao không dứt khoát tới uống một chén đâu? Toàn bộ đại sảnh người, ngoại trừ Bắc Hoang Ma Cung sở thuộc đám người bên ngoài, những người khác cơ hồ người người đều muốn đem tròng mắt đập xuống đất. Đây là cái gì thần triển khai? Vị này Bắc Hoang Ma Cung thánh tử, làm sao, bộ dạng này, đây cũng quá hắn a đậu bỉ đi. Liệt Cuồng Phong cũng là khẽ giật mình, nhịn không được gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì, ngươi thế nào không phẫn nộ nữa nha, ngươi hẳn là nổi trận lôi đình, giận phẫn lấp ưng a. Hắn đều đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Kết quả đối phương trong lúc bất chợt liền sợ, Liệt Cuồng Phong trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Huyễn Văn Uyên nói, Liệt huynh chính là người có tính tình, hai ta tính cách một dạng, tính tình hợp nhau, chính là gặp nhau hận muộn, anh hùng tiếc anh hùng, làm sao còn phẫn nộ, Liệt huynh nghĩ như thế nào, này luận sai lớn vậy. Liệt Cuồng Phong sắc mặt càng mê võng đứng lên. Nói, tính cách một dạng, tính tình hợp nhau, cái này, sờ lên đầu, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình cũng là loại người này. Một mặt mộng bức ngồi xuống, trong miệng nhắc tới, gặp nhau hận muộn, không có a, ta hoàn toàn không có cảm giác này a. Chỉ nghe bên cạnh Huyễn Văn Uyên vênh váo tự đắc nói ra. Còn có ai muốn mắng ta? Ta liền hỏi một chút. Còn có ai? Bốn phía đều là yên tĩnh, nhã tước im ắng. Huyễn Văn Uyên hừ một tiếng, vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, rượu đâu? Đồ ăn đâu? Trà đâu? Người đâu? Đều đã chết không thành. Lại nghe kinh ngữ, đám người một trán hắc tuyến. Cái này người gì? Đây rốt cuộc là người gì? Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử đến cùng là cái gì nhân vật? Tại sao như vậy xuất nhân ý biểu? Cái kia Kim Tiêu Lâu lão bản đại mập mạp một đầu mồ hôi. Lập tức tới, lập tức tới. Thánh Tử đại nhân ngài bớt giận. Mau mau, Huyễn Văn Uyên cả giận nói. Lại không nhanh lên, ta phá hủy các ngươi Kim Tiêu Lâu. Đám người, soạt, người Bắc Hoang Ma Cung không tầm thường a. Lại dám nói muốn động Kim Tiêu Lâu. Không biết Kim Tiêu Lâu chính là năm đó Huyết Hồn Sơn tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chiến chi. Địa, nếu là phía sau làm dở trò ngược lại cũng thôi. Như thế trắng trợn buông lời. Có còn muốn hay không tốt? Mà đúng lúc này, cửa ra vào lại vang lên gọi tên thanh âm. Huyền Hoàng Vân Tôn Đại Nhân mang theo cửu tôn phủ đến. Đệ cửu tôn phủ đến. Lúc này hiện tại còn chưa ngồi người. Cũng chỉ còn lại có phía đông phía tây hai gian lớn nhất bao xương. Mà cái này hai gian cũng chính là vì hai môn phái này lưu lại. Lúc đầu lấy cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ cấp bậc để tính. Còn chưa đủ tư cách ngồi vào đến. Chí ít không đủ được hưởng như thế chất lượng tốt vị trí. Nhưng hai môn phái này đều cùng Vân Dương có lớn lao quan hệ. Địa vị cũng liền như diều gặp gió. Nhìn với con mắt khác, đám người chỉnh tề quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp lối vào, một người một thân áo tím, trên đầu mang theo to lớn mặt nạ, một phái thản nhiên bình tĩnh đi vào, tại bên cạnh hắn làm bạn còn có hai nữ tử, nhưng cũng là mặt nạ lụa trắng, một cái áo trắng như tuyết, một cái hồng y đỏ thẫm, mặc áo đỏ chính là Kế Linh Tê. Áo choàng lại là Thượng Quan Linh Tú. Hai nữ đều là dáng người cao gầy, ấn tượng mạnh. Mặc dù chân dung chưa hiện, nhưng cử động ở giữa vẫn có trên trời trích tiên, phiêu nhiên rơi xuống hồng trần nhân gian chi thế. Lúc này tại trong phòng khách này chậm rãi đi tới, cho người cảm giác lại tựa như là dưới chân dẫm lên ngũ thải tường vân đồng dạng, đều là xuất trần thoát tục. Hai nữ nương theo lấy Vân Dương một đường đi tới, tức thời dẫn động tràn đầy diễm mộ ánh mắt. Ngay vào lúc này, ngồi tại chính bắc mặt chủ vị nhất bên cạnh trong một ghế lô đứng lên một người. Ho khan một cái nói, Vân Tôn Đại Nhân chậm đã, ngươi là, tại hạ Kim Tiêu Thành thành chủ Tư Vô Nhai, gặp qua Vân Tôn Đại Nhân, nguyên lai là Tư Thành chủ ở trước mặt, hữu lễ. Vân Dương âm điệu bình tĩnh y nguyên, lại có mấy phần hòa nhã ý cười đi theo. Thật tình không biết hắn tại mặt nạ đằng sau đáy mắt dĩ nhiên đã dâng lên hoàn toàn lạnh lẽo. Không ngoài dự liệu, hí nhục tới, Tư Vô Nhai, có muốn hay không biến thành con quạ chết tiệt? Vân Tôn Đại Nhân cho nắm, ngay tại đoạn thời gian trước, Kim Tiêu Thành tiến đến không ít người bịt mặt. Nhao nhao tự xưng là Huyền Hoàng Vân Tôn. Sau đó những người này đều là lừa đời lấy tiếng hạc người. Cuối cùng đều được chứng thực tất cả đều ngụy bốc lên. Nhưng vì thế lãng phí nhân lực vật lực thời gian lại là rất nhiều. Dù sao đỉnh lấy Huyền Hoàng anh hùng tên tuổi, rất nhiều thủ đoạn thông thường căn bản cũng không có thể sử dụng. Tư Vô Nhai ho khan một cái, nói, tại hạ bẩm báo ba ngày thiên cung các vị thánh tử. Sau đó ra một cái mới quy định. Đó chính là, phàm là đi vào Kim Tiêu Thành. Bất kể là ai, đều không cho phép mang mặt nạ. Hoặc là khăn che mặt. Hắn một mặt không có ý tứ. Dù sao, khụ khụ, hy vọng Vân Tôn Đại Nhân thứ lỗi một hai. Vân Dương trầm mặc một chút. Nói, cho nên... Tư Vô Nhai nói, cho nên, xin mời Vân Tôn Đại Nhân thứ lỗi. Vân Dương nói, thành chủ ngụ ý, cho dù là đã chứng minh thân phận của ta, vẫn không thể mang mặt nạ, nhất định phải lấy diện mục chân thật gặp người. Là thế này phải không? Tư Vô Nhai một mặt ngượng nghịu, cái này, không dối gạt ngài nói, cho tới bây giờ vị trí. còn có không ít người đang mạo danh Vân Tôn đại nhân. Nếu là không cần thủ đoạn này, căn bản là không có cách cấp tốc phân biệt. May mà mọi người đều biết, Vân Tôn đại nhân tại yêu tộc chịu yêu tộc ám toán. Trước mắt tướng mạo chính là khác hẳn với thường nhân. Vân Dương nói tới nói lui, hay là ta nhất định phải lấy xuống che mặt nạ, đúng không? Tư Vô Nhai ho khan một cái, nhìn trộm nhìn một chút mấy cái phương hướng, lập tức nói, đúng thế. Vân Dương nụ cười cổ quái, nếu là ta kiên trì không chịu hái xuống đâu, như vậy rất xin lỗi. Lần này tiếp phong yến, chính là vì Vân Tôn đại nhân sở thiết, đầu đội mặt nạ người tất cả đều thân phận không rõ hạng người. Gì có khả năng cùng chung? Tư Vô Nhai lại là nửa bước không lùi, đối chọi gay gắt, Vân Dương, ô, hắn đưa mắt nhìn quanh, thản nhiên nói, không biết còn có ai ôm lấy ý nghĩ này, cho là ta cái này kiên trì mang mặt nạ, không thể cùng chung. Lúc này, Đông Cực Thiên Cung một bên Đông Phương Tinh Thần mở miệng nói. Bản thánh tử coi là, Vân Tôn đại nhân không cần cởi xuống mặt nạ. Quy định này có thể sử dụng tại bất kỳ một người nào. Chỉ có đối với Vân Tôn đại nhân khó chịu, cử động lần này chính là đối với Vân Tôn đại nhân vũ nhục lớn lao. Bắc Cung Vô Song nói, trùng hợp bản thánh tử cũng cho rằng như thế. Huyễn Văn Uyên lớn tiếng nói, dựa vào cái gì, người khác đều cởi xuống mặt nạ, chẳng lẽ anh hùng liền có thể ngoại lệ à? Nam Thiên Vân cười lạnh một tiếng, anh hùng, chỉ cần đầu tiên chứng minh hắn là anh hùng đi. Lan Đình nói miệng không bằng chứng, hết thảy liền tại chưa định chi thiên. Bản thánh tử cũng là cho rằng, cởi xuống mặt nạ tốt, tại yến hội chi địa. Còn mang theo mặt nạ, đối với mọi người luôn luôn một phần không tôn trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đại biểu người nhao nhao mở miệng. Có gần một nửa người cho rằng Vân Dương làm việc này người bị hại. Không có cởi xuống mặt nạ nghĩa vụ, nhưng càng nhiều người lại cho rằng, khiến cho dụ nếu là nhằm vào tất cả mọi người, Vân Dương làm sao có thể ngoại lệ. Nhất định phải cởi xuống mặt nạ. Vân Dương cười ha ha, chấn động toàn trường, lặng lẽ nói, nghĩ không ra tham gia xưng là ta tổ chức yến hội, thế mà còn có này lộn xộn. Vậy cái này tiếp phong yến Vân Mỗ hay là không tham dự a? Lời còn chưa dứt, Vân Dương xoay người rời đi. Hắn chỉ là giả bộ, biết những người này chắc chắn sẽ không thả chính mình rời đi. Quả nhiên, Tư Vô Nhai thanh âm âm trầm truyền đến, thân phận chưa chứng minh, liền muốn đi rồi hả? Huyễn Văn Uyên cũng là cười lạnh một tiếng, không sai, coi như muốn đi cũng chỉ cần cởi xuống mặt nạ lại đi. Vân Dương cười lạnh, ăn nói suông, hình phí miệng lưỡi, hay là thỉnh cầu vị nào đến là Vân Mỗ cởi xuống mặt nạ này đi. Một câu đi ra, lập tức quần hùng im ắng, mọi người ồn ào về ồn ào. Pháp không trách chúng, cũng khó trách chúng, nhưng nếu là tại trước mắt bao người, coi là thật vì cái này cùng Vân Tôn động thủ, vậy coi như là chân chính vạch mặt, thật đúng là không có mấy cái dám. Cái này lại không phải quan Vân Dương tu vi, mà là thân phận của hắn. Huyền Hoàng anh hùng, ai dám động đến tay? Đông Phương Tinh Thần vươn người đứng dậy, ánh mắt chấn động hư không, ai dám động đến tay, ai dám đối với Vân Tôn vô lễ, chỉ cần trước qua ta cửa này. Huyễn Văn Uyên bỗng nhiên đứng lên, không dám lấy chân diện mục gặp người, chưa hẳn tâm đều quỹ, sao thầy hắn chính là Vân Tôn, người khác không dám, ta dám. Bắc Cung Vô Song bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn một cái, lớn mật, Huyễn Văn Uyên, ai cho ngươi lá gan làm càn như vậy? Nam Thiên Vân cùng Lan Đình đồng thời đứng lên, cười quái dị một tiếng, đạo lý càng biện càng rõ, quỷ ưu dần dần biết dần dần phá, xác nhận cái chân thực dối trá, Công Kỳ Thế Nhân, cái này còn cần lá gan à? Mượn, mặt khác mấy vị thánh tử cũng nhao nhao vỗ áo mà lên. Mắt thấy chính là một trận hỗn loạn, dấu bé khục, nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy, gần vạn chữ, mỹ tích rất, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.